Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 751, không giống tụ sẽ. Không thể không nói, La Mạch bây giờ được đồ vật thật đúng là rất nhiều. Tại điện ảnh phòng chiếu bên trên, hắn bây giờ đã là thế giới đạo diễn đệ nhất nhân. James Cameron đơn bộ phim vé bán xác thực tương đối nghiêu bức. Thế nhưng là, tại điện ảnh tính gộp lại phòng chiếu bên trên, hắn cùng La Mạch kém đến thật đúng là không phải một điểm nửa điểm. La Mạch bây giờ điện ảnh tính gộp lại phòng chiếu đã đột phá 100 ức Mỹ kim sổ tự. Đồng thời tăng lên một mảng lớn. Ở China, hắn tự nhiên cũng là hoa hạ buôn bán điện ảnh đỉnh phong nhất đạo diễn. Có lẽ hắn ở China truyền thống nhân văn quan hoài trong điện ảnh không có làm ra quá lớn cống hiến. Nhưng là, hắn cao như vậy phòng chiếu đã có thể nói rõ hết thảy. Hắn là hoa hạ điện ảnh đi ra thành tích tốt nhất sở hữu giả. Cũng là hoa hạ điện ảnh hy vọng. Mà tại thân phận của chính thức bên trên, La Mạch bây giờ đã là điện ảnh đạo diễn hiệp hội hội trưởng rồi. Điểm này đã đầy đủ nói rõ rất nhiều chuyện. Đạo diễn hiệp hội hội trưởng. Đạo diễn hiệp hội cũng không phải là một cái thuần túy tự phát đạo diễn tổ chức kết cấu. Mà chính là một cái có rất lớn ảnh hưởng lực tổ chức đầu nhi. Cũng là chính thức tổ chức. Cho nên đây là La Mạch chính thức thân phận. Người hội trưởng này đã chứng minh La Mạch bây giờ đang quan phương vị trí. Có sau lưng quái vật khổng lồ như thế Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty. Bản thân mình lại vỗ qua nhiều như vậy gọi tốt lại ăn khách điện ảnh. La Mạch tiền vốn là thật rất hùng hậu. Ở China, ngoại trừ mấy cái truyền thống cự đầu bên ngoài, không ai có thể so với hắn. Liền xem như mấy cái kia cự đầu, chỉ ít thủ hạ bọn hắn cũng không có La Mạch thành tích như vậy. Hiện tại hoa hạ điện ảnh thị trường đang tại phát sinh đại biến cách. Rất nhiều thứ cũng ở đây gặp phải một trận cải cách. Ở trong đó cũng liền bao quát truyền thống cự vô phách Trung Ảnh tập đoàn. Cho nên rất nhiều thứ khẳng định cũng sẽ một lần nữa tẩy bài. Cái này càng bổ trợ hơn liền La Mạch bây giờ đang hoa hạ giới điện ảnh địa vị. Khứu giác bén nhạy đám phóng viên. Đương nhiên là sẽ không bỏ qua La Mạch dạng này một cái địa vị cao. Năng lượng mạnh người. La Mạch đạo diễn. Chúng ta nhận được tin tức. Đều nói ngươi đã trở thành lần này hoa hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội hội trưởng. Là như vậy sao? Loại chuyện này. La Mạch đương nhiên không liệu sẽ nhận. Kỳ thực những vật này trên cơ bản cũng là công khai. Cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm. Ngươi cho rằng vì sao ngươi có thể trở thành điện ảnh đạo diễn hiệp hội hội trưởng đâu? Cái này phía sau có phải hay không có dạng gì nhân tố? Các ký giả cái này tra hỏi để cho La Mạch nhíu nhíu mày. Quả nhiên, bọn này các cháu, thật đúng là nhớ mãi không quên muốn thu hoạch được tin tức. Dù cho chỉ là một đầu cũng được. Cái này, điện ảnh đạo diễn hiệp hội hội trưởng, tự nhiên có lựa chọn cơ chế. Ta là tại dạng này cơ chế trong trở thành hội trưởng. Cho nên vấn đề này mọi người có thể không cần hỏi ta. Có thể tự tìm những người khác hỏi một chút. La Mạch cũng không muốn trả lời loại này bất kể thế. Nào nói cũng không tính là tốt vấn đề. Đám phóng viên có chút thất vọng. Nhưng cái này loại đề tài kỳ thực bọn họ cũng biết cực kỳ mẫn cảm. Truy vấn quá nhiều không có gì hay. Cho nên cũng không có tiếp tục hỏi. Mà chính là bắt đầu chuyển rời đến khác cái vấn đề bên trong. Lần này điện ảnh đạo diễn hiệp hội tập hội. Sẽ có thứ gì phương diện cải biến đâu? Vì sao lại theo tháng riêng trì hoãn đến vào tháng 5? Trong lúc này nhất định là có nguyên nhân a. La Mạch lần này ngược lại là gật đầu một cái. Cũng không có quá nhiều giấu giếm. Nói thẳng, trong lúc này đích xác có nguyên nhân. Mọi người cũng biết. Hiện tại nước ta điện ảnh thị trường càng thêm khai phóng. Sẽ có càng nhiều ngoại quốc điện ảnh xông vào Hong Kong thị trường. Trùng kích vốn là điện ảnh bố cục. Hiện tại sẽ là một cái biến đổi năm. Cho nên chúng ta cần nhiều hơn suy nghĩ ứng đối như thế nào. Cái này cần tập thể lực lượng. Chúng ta không thể nhìn thấy một người Trung Quốc điện ảnh biến mất kết cục. Cho nên chúng ta càng là cần mọi người hợp tác. Vì suy nghĩ những vấn đề này. chúng ta lần này đạo diễn hiệp hội tập hội mới chậm trễ. Một mặt là muốn khi nhìn đến hiện tại hơn nửa năm Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường bố cục mới quyết định, một phương diện khác là muốn để cho tất cả mọi người suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ cân nhắc kỹ, mọi người cùng nhau dắt tay đồng tiến thời điểm chính mình cần làm sự tình. La Mạch nói có lý có theo, đưa tới các ký giả chú ý. Rất nhiều người đều ở đây trên giấy ghi lại La Mạch nói lời. Bất thình lình, một cái ký giả hỏi tiếp. Lần này đạo diễn hiệp hội tập hội trì hoãn, cũng có Hoa Hạ điện ảnh thị trường điện ảnh phân cấp chế độ sẽ thiết lập nguyên nhân. Là như vậy sao? La Mạch không thể không nói những người này tin tức xác thực rất nhạy thông suốt. Lúc này mới bao lâu a? Sự tình liền bị bọn họ cấp biết. Hơn nữa còn sách ra. Tuy nhiên chuyện này chẳng mấy chốc sẽ ban bố. Mà trước suy đoán đã xuất hiện ở trên Internet. Điện ảnh cục cũng đã liền chuyện này cùng công chúng trước giờ rào đón. Tóm lại không sai biệt lắm, chuyện này liền đã toàn bộ đầu đuôi hiện ra ở mọi người trước mắt. Hoàn toàn chính xác, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Cho nên, La Mạch gật đầu một cái. Nói ra, là nhất định có quan hệ. Những chuyện này cũng là vòng vòng tương khấu. Bao quát lần này đạo diễn hiệp hội trì hoãn. Còn có đối ngoại quốc mảng lớn thị trường khai phóng. Những chuyện này đều có một chút liên hệ. Vậy ngươi cảm thấy ngạch. Đón lấy làm cho này cái hiệp hội hội trưởng. Làm hiện tại Hoa Hạ tốt nhất đạo diễn. Người có thể làm thứ gì đâu. La Mạch cười cười. Tốt nhất đạo diễn cái gì vậy thì thật là không dám nhận. Bất quá, nếu như ta là điện ảnh đạo diễn hiệp hội hội trưởng, vậy ta hoàn toàn chính xác cần tại vài chỗ thực hiện trách nhiệm của ta. Ta sẽ tận chính mình hết thảy cố gắng để cho Hoa Hạ điện ảnh trở nên càng tốt hơn. Đón nhận các ký giả phỏng vấn về sau, Ninh Hạo liền lôi kéo La Mạch đi qua tán gẫu. Ngồi bên này lấy rất nhiều trong đó nước đại tân sinh đạo diễn. Trong đó bao quát đã từng nói ra qua. Nhưng bây giờ trên cơ bản toàn bộ gọi chung là đại tân sinh đạo diễn đệ lục đại đạo diễn. Nơi này mọi người ngược lại là không có ở thảo luận cùng điện ảnh chuyện có liên quan đến. Mà cũng là đang chơi. Có mấy người tập hợp thành một vòng đánh mặt trước. Có thì là tại chơi đánh bài. Mấy người ở một bên ăn cái gì vừa trò chuyện chơi. Nhưng nói chuyện trời đất nội dung cũng không phải cùng điện ảnh có liên quan. Chỉ ít không phải đang thảo luận điện ảnh học thuật vấn đề. Mà cũng chỉ là mọi người cùng một chỗ huyên thuyên. Thiên Nam địa Bắc địa Hải tán gẫu một trận. Nhìn thấy La Mạch đi tới về sau. Rất nhiều người cũng là buông trong tay xuống sự tình tại cùng La Mạch chào hỏi. Dù sao La Mạch ở China đạo diễn vòng tròn bên trong địa vị vậy thì thật là không thể coi thường. La Mạch cũng hướng về phía mọi người cười chào hỏi. Hắn cùng nơi này một số người nhất định là rất quen. Dù sao đạo diễn cũng thường xuyên có tập hội. Một mực đi đến bên trong. Mấy tên đang tại nói chuyện phiếm khoác lác. La Mạch nhìn đến đây mặt có Lục Choan. Lục Choan ngẩng đầu cũng nhìn thấy La Mạch. Có chút lúng túng. Nhưng vẫn là hướng hắn nỗ lực cười cười. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. La Mạch cũng liền một cái mỉm cười trở về đi qua. Chưa nói tới là tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nhưng bọn hắn đều cho đối phương mặt mũi. Cái này là đủ rồi. Sau đó mọi người cũng chính là tùy tiện trò chuyện một chút việc nhà. Rất nhiều người bắt đầu hỏi thăm La Mạch đứa bé thứ hai sự tình. Dự tính ngày sinh tại tháng 9 đây. La Mạch cười cười. Còn có đoạn thời gian. Không tệ không tệ. Các loại đến hài tử ra đời thời điểm. Đừng gọi ta a, một số người bọn họ đều đùa giỡn nói ra. Không có chuyện, ta sẽ gọi các ngươi. Không có thời gian làm cũng được. Đến lúc đó ta đem thẻ ngân hàng số thẻ phát cho các ngươi. La Mạch vừa cười vừa nói. Cắt, tất cả mọi người rất khinh bỉ đứng lên. Dạng này đạo diễn nói chuyện phiếm vẫn đủ tốt. Mọi người tạm thời không nói nói chuyện phương diện này đồ vật. Đàm luận cũng chính là chém gió. Bát quái, tâm tình của mỗi người đều tương đối buông lỏng. Sau chính thức đến học thuật thảo luận, chân chính bắt đầu lúc họp. Tự nhiên mà vậy, mọi người thảo luận phạm vi khẳng định cũng không phải là những này bát quái lời ong tiếng ve. Đến lúc đó sẽ thảo luận tương đối chuyên tinh vấn đề. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Đến lúc kia cũng là buồn tẻ nhàm chán chuyên nghiệp đồ vật. Năm nay Hoa Hạ Điện ảnh Đạo diễn Hiệp hội cùng dĩ vãng khẳng định không đồng dạng. Năm nay Điện ảnh Đạo diễn Hiệp hội cần thảo luận sự tình đặc biệt nhiều. Quan trọng chính là muốn đối mặt Hoa Hạ Điện ảnh thị trường sẽ nghênh đón đại biến cách. Đây là một trận rất dài thiên luân. So sánh cùng nhau, hiện tại Điện ảnh Hiệp hội khen ngợi đến ngược lại là thứ yếu. Trọng yếu hơn chính là mọi người muốn cho Hoa Hạ Điện ảnh tận lực thương lượng ra một đầu biện pháp khả thi tới. Hoa Hạ Điện ảnh hiện tại vẫn là một cái yếu thế tình huống. Cần giải quyết sự tình vẫn tương đối nhiều. La Mạch hiện tại làm cho này nhất giới Hoa Hạ Điện ảnh Đạo diễn Hiệp hội hội trưởng. Hắn cần chính là chủ tính chung. Tại chính thức bắt đầu học thuật thảo luận trước đó, La Mạch hiện tại việc cần phải làm vẫn phải xem trước thoáng một phát thu thập được có quan hệ với. Lần này thảo luận rất nhiều người ý nghĩ. Sau đó cùng đại gia quy đồng dạng hạ tiếp xuống chân chính khai hội thời điểm một vài vấn đề. Đến lúc đó khai hội mới có thể so với so sánh lưu loát tiến hành. Hoa Hạ Điện ảnh Đạo diễn Hiệp hội nhân số vẫn tương đối nhiều. Mỗi lần khai hội cũng là tại một cái bàn tròn lớn bên trên. Ba tầng trong ba tầng ngoài ngồi rất nhiều người. Tuy nhiên tại những năm qua nhiều khi lúc họp, rất nhiều người cũng biết lái tiểu xoa. Không nghe đó là chuyện thường xảy ra. Có lúc thậm chí sẽ có rất nhiều người ngủ thiếp đi. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hiện tại muốn thảo luận sự tình vẫn là tương đối lớn. Bởi vì đây là đứng trước Hoa Hạ Điện ảnh đại biến cách thời điểm. Lúc này, mấy cái điện ảnh cục lãnh đạo cũng đến đây. Hiện tại đang tại đàm luận một vài vấn đề. Chỉ bất quá đám bọn hắn nói chuyện phong cách cùng những năm qua thật đúng là không quá giống nhau. Bọn họ nói còn tính là tương đối lời ít mà ý nhiều. Cái này đối với những năm qua tới nói, thật đúng là một kiện tương đối chuyện bất khả tư nghị. Những năm qua rất nhiều người cũng là nghe bọn hắn nói chuyện mới ngủ. Hiện tại cũng không giống nhau. Hoa quả khô đặc biệt nhiều. Tóm lại, đây là Hoa Hạ Điện ảnh nghênh đón đại biến cách thời đại. Nhưng cũng là một buổi họp nghênh đón cơ hội tốt thời đại. Sau cùng, lãnh đạo tổng kết nói ra, tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ bất quá đối với mọi người tới nói. Tuy nhiên hôm nay nghe được những lời này tất cả mọi người tương đối nghiêm túc đang nghe. Nhưng là thật đến dính đến bây giờ tình huống thời điểm. Mọi người vẫn còn có chút để cho tiếng vỗ tay thưa thớt. Dù sao, lần này ngoại quốc điện ảnh quy mô xâm nhập. Mặc kệ dù nói thế nào đến thiên hoa loạn trụy. Nhưng dĩ vãng Hoa Hạ Điện ảnh một chút nhàn hạ cục diện dù sao là kết thúc. Trước kia Hoa Hạ Điện ảnh trong phần lớn thời gian, chủ yếu phối hợp làm, tại quốc sản bảo hộ trong, còn có thể hưởng thụ Hoa Hạ Điện ảnh phòng chiếu thị trường tổng lượng phi tốc gia tăng tiền lãi. Nhưng về sau, dạng này tiền lãi cũng không ở, cái này cũng không tính là gì tin tức tốt. Cái này đích xác là một cái biến đổi niên đại, đối với mọi người tới nói cũng là như thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.